Cực phẩm cuồng thiếu, chương 583, khinh người quá đáng. Góc truyện audio.com. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chỉ có gặp phải Lãnh Phong cùng Bạch Đế hai người mới sẽ vận dụng pháp thuật tu vi. Không sai, hết hạn hiện nay, Khương Oánh bị thủ tiêu mặt sau tư cách tranh tài. Võ Đăng Viên Phong cùng Thiếu Lâm Thích Vĩnh Sinh chết. Phật môn chí tôn truyền nhân cùng Lữ Gia yêu nghiệt hơn nửa sẽ không cùng hắn ác chiến. Đã như thế, chỉ còn dư lại Lãnh Phong cùng Bạch Đế hai người. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, Thiên Sơn kiếm phái quảng trường lần thứ hai yên tĩnh lại. Mọi người nhìn trên võ đài ngạo nghễ mà đứng Diệp Phàm. Châu đầu ghé tai, lẫn nhau nói phán đoán của chính mình. Mà trên thính phòng, rất nhiều dự thi tuyển thủ nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt hết sức phức tạp, trong đó lấy Thiên Sơn kiếm phái thiên tài võ học Tiêu Sắt Lang là nhất. 3 tháng trước, hắn ở Diệp Phàm nơi đó chịu ngăn trở, nhưng vẫn chưa bị ngăn trở đánh đổ, mà là Việt Tỏa Việt Dũng thực lực có sở trường tiến vào. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể dựa vào thanh bảng giải thi đấu cơ hội cọ rửa đã từng sỉ nhục, bây giờ xem ra nhưng là lớn lao trào phúng Diệp Phàm chỉ bằng tu vi võ học liền có thể đánh bại nửa bước cương khí cảnh tuyệt đối bá chủ, bước lên với thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất hàng ngũ. Vèo, mọi người ở đây mỗi người một ý đồng thời cổ vân ngự khí phi hành, trong nháy mắt đến Dạ Hắc bên cạnh. Diệp Phàm cuối cùng một quyền không chỉ sử dụng sát khí trùng thiên tầng thứ 3, hơn nữa còn ẩn chứa hắn đáng sợ kia thịt thân sức mạnh, uy lực tuyệt luân, để Dạ Hắc thương thế không nhẹ. Giờ khắc này Dạ Hắc rách gan bàn tay, trên người nhiều chỗ xương xuất hiện nhỏ bé vết rách, ngũ tạng lục phủ cũng là đều bị chấn thương. Đây là một viên niết bàn đan, người ăn vào, ra sức lực thôi hóa, trị liệu nội thương, ngoại thương dùng kim sang đan bột phấn liền có thể. Cổ Vân hạ xuống, móc ra một viên niết bàn đan, một viên kim sang đan, cùng đưa cho Dạ Hắc, cảm tạ cổ trưởng lão. Dạ Hắc lên tiếng nói cảm ơn, về sau đưa tay tiếp nhận, tại chỗ ăn vào niết bàn đan, sau đó lại bóp nát kim sang đan, đem bột phấn chiếu vào nước ra hổ khẩu bên trên, máu tươi lập tức đình chỉ chảy xuôi, vết thương cũng lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắt đầu khép lại. Chữa trị ngoại thương, Dạ Hắc vẫn chưa nóng lòng thôi hóa niết bàn đan dược lực, mà là đứng lên, quay về trên võ đài Diệp Phàm ôm quyền. Diệp huynh kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú khiến người ta thán phục. Dạ nào đó thua tâm phục khẩu phục, đa tạ. Dạ Hắc lúc trước thi đấu sau khi kết thúc, đều sẽ lược dưới lời hung ác, muốn ở trong hiện thực đối đối thủ tiến hành ám sát. Chỉ có không có như vậy đối với Diệp Phàm nói. Điều này làm cho Diệp Phàm hơi có chút ngạc nhiên, bất quá nhưng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là mỉm cười chắp tay đáp lễ. Diệp huynh, ta chờ mong ngươi cùng Bạch Đế một trận chiến, làm như xuyên thủng Diệp Phàm tâm tư. Dạ Hắc gián tiếp vạch trần, sau đó không giống nhau, không chờ Diệp Phàm nói cái gì, liền bước nhanh hướng đi một bên, nhặt lên ám môn trấn phái pháp khí ám chi lưỡi dao sắc trực tiếp rời đi quảng trường. Hiển nhiên, hắn muốn tìm một chỗ thôi hóa niết bàn đan dược lực, mau chóng chữa trị thương thế. Tránh khỏi bởi vì thương thế không cách nào khôi phục, không cách nào lấy ra toàn bộ thực lực, tham gia mặt sau thi đấu. Không riêng gì Dạ Hắc, nói vậy hiện tại tất cả mọi người đều rất chờ mong Tà Hoàng đồ đệ cùng đao nhỏ Vương Bạch Đế sinh từ đại chiến chứ. Trong đám người, một tên tuổi già người tu luyện mở miệng cười, gây nên mọi người cộng hưởng, mọi người dồn dập mở miệng phụ họa, biểu thị một khắc đều không muốn chờ đợi. Tất cả những thứ này, để trên thính phòng Lãnh Phong sắc mặt có chút khó coi. Thân là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ người số 1. Hắn từng cùng Bạch Đế cùng được khen là tuyệt đại song kiêu mà mão bây giờ. Theo Tô Lưu Ly thể hiện ra cương khí nhập môn cảnh cường giả thực lực và Diệp Phàm kinh diễm biểu hiện. Hắn từ từ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Đối với mọi người mà nói, hắn xa kém xa Diệp Phàm. Tô Lưu Ly cùng Bạch Đế ba người đáng giá quan tâm. này tự nhiên để hắn rất không cao hứng. Bởi vì Viên Phong ở mặt trước thi đấu chung chết, Bạch Đế cùng Viên Phong thi đấu luôn không? Bạch Đế trực tiếp thắng lợi đạt được 3 phân. Chờ Diệp Phàm rời đi võ đài sau khi, Cổ Vân một lần nữa trở lại trên võ đài. Nghiêm mặt nói, phía dưới, tiến hành đệ tứ cuộc tranh tài. Do Viêm Hoàng tổ chức Lãnh Phong đánh với Lữ Gia Lữ Chiến. Xin mời song phương dự thi tuyển thủ lên đài. Lữ huynh, cố lên, Diệp Phàm mỉm cười vỗ vỗ Lữ Chiến vai. Dành cho cổ vũ, ta có thể không các người biến thái như vậy. Chỉ có thể làm hết sức. Lữ Chiến cay đắng nở nụ cười. Lãnh Phong thực lực còn mạnh hơn hắn trên không ít. Hắn muốn lấy thắng, hầu như không thể. Chỉ có thể tận to lớn nhất nỗ lực đi liều mạng. Dứt tiếng, Lữ Chiến liền đứng lên. Muốn lược trên võ đài. Nhưng mà không giống nhau. Không chờ Lữ Chiến có hành động. Một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang vọng toàn trường. Ngươi còn chưa xứng khi ta đối thủ. Lữ Chiến mở miệng. Hắn vẫn không nhúc nhích tọa đang chỗ ngồi trên. Ngẩng đầu ưỡn ngực. Chậm rãi mở miệng. Từ đầu đến cuối không có đến xem Lữ Chiến một chút. Thời khắc này, Lãnh Phong đem cuồng ngạo hai chữ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn ở dùng phương thức này, nói cho tất cả mọi người, hắn là Viêm Hoàng tổ chức thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài. Là có thể cùng Bạch Đế tranh đấu song kiêu một trong. Lãnh Phong, ngươi có ý gì? Lữ Chiến trợn mắt trừng mắt Lãnh Phong, lớn tiếng chất vấn, hắn tự nhận là không có đắc tội qua Lãnh Phong. Nhưng là Lãnh Phong nhưng trước mặt mọi người làm nhục như thế hắn. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. Không riêng là Lữ Chiến. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng là nhíu mày. Đánh người không làm mất mặt. Mắng người không vạch khuyết điểm. Lãnh Phong đây là hoàn toàn không cho Lữ Chiến lưu mặt mũi. Không có ý gì, chỉ là ở trần thuật một sự thật. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở ngươi. Trận chiến này không cần tiến hành rồi, miễn cho ngươi tự thảo nhục nhã. Lãnh Phong hời hợt nói rằng, phảng phất đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tư thái cuồng ngạo hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Lãnh Phong, ngươi khinh người quá đáng. Lữ Chiến nghe vậy, quát lên một tiếng lớn, ngay tại chỗ bắn ra. Hai bước lược trên võ đài, hắn dùng hành động thực tế nói cho Lãnh Phong và những người khác. Hắn sẽ không chịu thua. Nếu ngươi muốn bị nhục nhã, vậy ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lãnh Phong thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên. Về sau cười gằn đứng dậy. Một bước bước ra, cương khí hiện lên, hóa thành một cái mơ hồ chân long cái bóng. Xoay quanh ở Lãnh Phong phía sau. Để cả người hắn có vẻ thần bí mà mạnh mẽ. Vèo, một bước qua đi, Lãnh Phong liền đứng ở trên lôi đài. Khắp toàn thân đầy dẫy khủng bố chiến ý, giống như một vị chiến vương dáng thế. Khiến người ta không rét mà run. Thi đấu chưa bắt đầu. Hắn liền dựa vào, Viêm Hoàng quyền, đặc điểm, trong nháy mắt đem khí thế của chính mình cùng chiến ý tăng lên tới cực hạn. Trong phút chốc, cái kia cỗ khí thế đáng sợ cùng chiến ý, dung hợp lại cùng nhau. Hướng về Lữ Chiến nghiền ép mà đi. Không đánh mà thắng chi binh. Đây là chiến tranh tâm ý cảnh giới tối cao. Lãnh Phong tuy rằng chưa lĩnh ngộ đến một bước này, nhưng thời khắc này, nhưng nỗ lực dùng qua khí thế cùng chiến ý nghiền ép. Bức bách Lữ Chiến trước mặt mọi người chịu thua, Lữ Chiến chỉ cảm thấy ngực đè lên một ngọn núi lớn tự. Vô cùng khó chịu, muốn cho ta chịu thua. Không cửa, Lữ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế đột nhiên tăng vọt. Nhất thời chống lại ở Lãnh Phong uy thế, đồng thời vẻ mặt phẫn nộ mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lãnh Phong. Một bộ muốn liều mạng tư thế, ba cái hô hấp sau khi thời gian chuẩn bị, thấy cảnh này, Cổ Vân chỉ lo hai người cũng muốn tiến hành sinh tử đại chiến. Vội vã mở miệng, về sau, không giống nhau, không chờ ba cái hô hấp đã đến giờ đạt, liền trực tiếp tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vèo, theo Cổ Vân âm thanh hạ xuống, trong lòng vô cùng phẫn nộ Lữ Chiến, thân hình lóe lên, mang theo Lữ gia tổ truyền đại kích, trực tiếp giết hướng về Lãnh Phong. Lãnh Phong một tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, hiển lộ hết cường giả phong độ, Tiếp ra một kích, trong nháy mắt, Lữ Chiến liền đem cùng Lãnh Phong khoảng cách rút ngắn đến không đủ 50 mét. Nhất thời hét lớn một tiếng, gào thét qua đi, Lữ Chiến khí thế phàn đến đỉnh điểm. Một bước bước ra, giống như cổ đại chiến trường xung phong sát trận tướng quân. Hạ thân vì là mã, trên người làm người, tay phải hóa thành đại kích, toàn lực đâm ra, thiên đâm, Lữ Chiến vừa ra tay. Chính là sát chiêu mạnh nhất, vèo, khí mang từ Lữ Chiến đầu ngón tay tuôn trào ra, diễn hóa ra một cây đại kích, ánh sáng lấp lóe, tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, gào thét đâm hướng về Lãnh Phong. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, đối mặt Lữ Chiến sát chiêu mạnh nhất, Lãnh Phong vẫn chưa né tránh, mà là lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền, một đạo cuồng bạo cương khí. Từ Lãnh Phong hữu quyền bên trong tuôn trào ra, diễn hóa ra một chiếc dài đến 5 mét, khoan 3 mét cổ lão chiến xa, trước mặt va về phía phóng tới đại kích. Cú đấm này, hắn vẫn chưa vận dụng. Viêm hoàng quyền, sát chiêu viêm hoàng cơn giận nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Không chỉ diễn hóa ra cương khí chiến xa, hơn nữa còn ẩn chứa ngập trời chiến tranh tâm ý trong phút chốc. Mọi người giống như trở lại đồng thao mão thời đại, nhìn thấy thời đại kia chiến tranh hình ảnh, một tiếng vang trầm thấp, khí mang đại kích đem cương khí chiến xa chọc ra một cái lỗ thủng. Về sau nổ bể ra đến, tổn hại cương khí chiến xa triệt để vỡ vụn, hóa thành hư không, nhưng cũng trợ giúp Lãnh Phong chống đối bao phủ tới năng lượng khí ba. Vèo, cùng lúc đó, Lữ Chiến vội vã bước ra chợt lui. Tránh né năng lượng khí ba, sự công kích của ngươi chấm dứt ở đây rồi. Thấy cảnh này, Lãnh Phong cười lạnh, về sau hoàn toàn không thấy chưa tiêu tan năng lượng khí ba. Trực tiếp đánh về phía Lữ Chiến, có thể nói là thô bạo vô song. Bùm bùm, sau một khắc, Lãnh Phong thân thể đánh vào cái kia từng đạo chưa tiêu tan năng lượng khí ba bên trên. Kết quả toàn bộ bị hắn hộ thể khí mang đánh tan. Vang lên giòn giã không ngừng truyền ra. Ây, thấy cảnh này, bất kể là võ đài ở ngoài những người tu luyện kia, vẫn là trên thính phòng dự thi tuyển thủ, đều là vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí, liền ngay cả những cường giả kia, cũng là có chút thay đổi sắc mặt, Lãnh Phong xa so với bọn họ dự đoán bên trong càng mạnh hơn. Thiên đâm, mắt thấy Lãnh Phong cấp tốc đánh tới, Lữ Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn lần thứ hai vận dụng sát chiêu, còn muốn đến, Lãnh Phong quát to một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, không giống nhau, không chờ Lữ Chiến lần thứ hai vung ra trong tay đại kích. Liền xuất hiện ở Lữ Chiến trước người, đấm ra một quyền, một quyền đánh ra, Lãnh Phong hữu quyền mặt ngoài cương khí hiện lên, ở giữa Lữ Chiến trước ngực, một thoáng đem Lữ Chiến hộ thể khí mang toàn bộ đập vỡ tan. Sau một khắc, Lãnh Phong không giống nhau, không chờ Lữ Chiến thân thể bay ngược, tay trái tựa như tia chớp phun ra, giống như dễ như trở bàn tay giống như vậy, một cái kẹp lại Lữ Chiến cái cổ, như là xách con gà con như thế, trực tiếp đem Lữ Chiến xách lên, đùng, không giống nhau, không chờ Lữ Chiến có dãy giụa, Lãnh Phong liền một cái bạt tai mạnh đánh ở Lữ Chiến trên mặt. Một tát này, Lãnh Phong đem khống chế lực đạo đến đúng mức, vẫn chưa đánh bạo Lữ Chiến đầu, thậm chí chưa để Lữ Chiến khuôn mặt sụp đổ, chỉ là ở phía trên lưu lại năm đạo rõ ràng dấu ngón tay. Đùng, đùng, đùng, một cái tát qua đi, Lãnh Phong tựa hồ cảm thấy mới chỉ ẩn, tay phải qua lại vung lên, như là lão tử đánh nhi tử như thế, trong nháy mắt lại là mấy bạt tai, âm thanh đặc biệt vang dội. Được rồi, cuộc tranh tài này toán tiểu chiến thua. Trên thính phòng, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên không vừa mắt, đột nhiên đứng lên, quát lên một tiếng lớn. Đùng, Lãnh Phong nghe vậy, không những không có dừng tay, trái lại là cười lạnh một tiếng, nhất thời gia tăng cường độ, trực tiếp một cái tát đem Lữ Chiến đánh xuống lôi đài. Lãnh Phong, ngươi khinh người quá đáng rồi, lần này, không giống nhau. Không chờ Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên tức giận, Diệp Phàm liền đứng lên, tức giận quát, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được, Lãnh Phong đây là cố ý ở nhục nhã Lữ Chiến dựa vào Lãnh Phong thực lực. Gần người sau khi, một quyền liền có thể kết thúc thi đấu. Nhưng Lãnh Phong cố ý không làm như vậy, mà là đem cương khí khống chế được vừa đúng. Chỉ là phá tan Lữ Chiến hộ thể khí mang, về sau đem Lữ Chiến nhấc lên, cuồng bạt tai, bởi vì Lãnh Phong ở bạt tai thời điểm, vẫn chưa sử dụng cương khí. Hơn nữa còn hết sức đã khống chế sức mạnh. Dựa theo quy tắc, Cổ Vân cũng không thể ngăn cản chỉ có dự thi tuyển thủ gặp nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Cổ Vân mới sẽ xuất thủ ngăn cản thi đấu. Khinh người quá đáng, đây là hắn tự tìm. Lãnh Phong cười lạnh, về sau vô tình hay cố ý khiêu khích nói. Người nếu là không phục, đều có thể tới một trận chiến. ES, hôm nay liền canh một. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.